Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bị bức ép cưới nữ tử. Rất nhanh Triệu Trần đi ngang qua một dòng suối nhỏ chảy. Phát hiện bên kia có người, Triệu Trần cũng là hiếu kỳ tiêu sái đi qua, đi tới nơi này dòng suối bên cạnh, Triệu Trần phát hiện lại là một cô gái. Ở dòng suối bên trong rửa ráy, cô gái này hết sức đáng yêu, một con đen thui tịnh lệ, tóc dài, tinh xảo mặt trái xoan, một đôi nước long lanh trong đôi mắt to mang theo nước mắt. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đưa ngươi con ngươi đào móc ra, còn không xoay qua chỗ khác. Nữ tử hung ác nhìn Triệu Trần nói rằng, cô nương, đều là hiểu lầm. Triệu Trần hơi nói rằng, sau đó xoay người, nữ tử thấy Triệu Trần xoay người, một cái tay bịt ở trước ngực, một cái tay cấp tốc cầm lấy trên đất quần áo, chụp vào trên người sau khi, vẫn cứ hung tợn trừng mắt Triệu Trần. Ngươi là ai? Tại sao có thể lặng yên không tiếng động tiến vào ta trận pháp? Nữ tử cẩn thận nói, chính mình nhưng là tại đây chu vi bố trí trận pháp. Nếu là có người xông vào hoặc là ma thú, nàng về lập tức sẽ biết được. Mà trước mắt nam tử, dĩ nhiên ở nàng hoàn toàn không biết đích tình huống dưới, xuất hiện tại trước mặt nàng. Trận pháp, nơi này có trận pháp sao? Ta làm sao không cảm giác được? Triệu Trần sờ sờ đầu nói rằng, ngay sau đó Triệu Trần nói rằng, cô nương, y phục mặc xong chưa? Người yên tâm, vừa nãy ta không có gì cả nhìn thấy. Phi, lưu manh, nữ tử đôi mắt đẹp xoay ngang, vẫy tay một chiêu, kình khí bắn ra, hóa thành một đạo lợi kiếm, mang theo sắc bén, hướng về Triệu Trần vọt tới. Triệu Trần xoay người lại, nhìn hướng về chính mình xông lại lợi kiếm. Triệu Trần trực tiếp ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo gió nhẹ thổi qua, vô cùng dễ dàng đem nữ tử phát ra lợi kiếm xua tan. Sau đó liền nhìn thấy nữ tử đứng ở trên mặt nước, này nước thật giống như mặt đất như thế, như dẫm trên đất bằng, đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn mình. Cô nương, việc này đích thật là ta không đúng, ta là thật sự không biết ngươi ở nơi này rửa ráy. Như vậy đi, ngươi tới quyết định chuyện này giải quyết như thế nào. Triệu Trần nhìn hai mắt có chút nước mắt, không khỏi cảm thấy đau đầu, chậm rãi nói rằng, thật chứ? Nữ tử nghi ngờ nói. Rất nhanh nữ tử thấy Triệu Trần gật gật đầu, lúc này nữ tử bỗng nhiên nói rằng, tốt lắm, ngươi làm vị hôn phu của ta. Ngươi nói cái gì? Triệu Trần còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không khỏi sửng sốt một chút, thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Để Triệu Trần có chút không nói gì, không phải là thấy được khuôn mặt, ngoài hắn ra vị trí Triệu Trần là một điểm đều không có nhìn thấy. Vậy thì muốn cho Triệu Trần lấy thân báo đáp, làm sao, ngươi không muốn? Thấy Triệu Trần sửng sốt dáng dấp, nữ tử đôi mắt đẹp trừng, cau mày nói rằng, đương nhiên, không muốn, ngươi đổi một ngoài hắn ra đi, lại nói ta đã có thích ngươi. Triệu Trần kiên định lắc lắc đầu nói rằng, như vậy đi, ngươi làm bộ là của ta chồng chưa cưới, sau đó cùng ta về nhà, chính thức cùng Trần gia từ hôn sau khi, sự tình của chúng ta liền xóa bỏ. Thế nào? Nữ tử suy tư một hồi, sau đó nói, em gái ngươi, này từ hôn lại là cái quỷ gì? Triệu Trần trong lòng không khỏi thầm nói, làm sao? Như vậy còn không đồng ý sao? Nữ tử khẽ cau mày, có chút mất hứng nói, được, vậy ta liền tạm thời làm vị hôn phu của ngươi. Triệu Trần cũng có ủy khuất nói, nữ tử thấy cảnh này, không khỏi không nói gì lên, mình cũng xem như là đẹp đẽ, nói thế nào đều là chính mình chịu thiệt. Đúng rồi, ta tên Triệu Trần, không biết ngươi tên là gì? Nhìn nữ tử Triệu Trần tự giới thiệu mình, sau đó lại ngay sau đó nói rằng, còn có cụ thể nói một chút, ta nên làm gì giúp ngươi? hiện tại Triệu Trần cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Cô gái này có hôn nhân, nhưng lại không thích người kia, liền muốn từ hôn. Hiển nhiên hiện tại cô gái tình hình, cùng tự mình nghĩ gần như, ta tên Cung Diễm Hồng. Nữ tử hồi đáp, ta là Thiên Hỏa Thành một tiểu gia tộc gia chủ con gái. Hiện tại Thiên Hỏa Thành đệ nhất đại gia tộc Trần gia. Bọn họ thiếu tộc trưởng, muốn mạnh mẽ nạp ta làm thiếp. Rất nhanh Triệu Trần cũng biết tất cả những thứ này nguyên do. Này Cung Diễm Hồng thiên phú cũng là rất tốt. Nếu không phải có ngoài ý muốn, Cung Diễm Hồng thuận lợi trưởng thành, thực lực nhất định càng ngày càng mạnh, thành tựu cuối cùng không thể đo lường. Gia tộc của nàng cũng sẽ ở nàng dưới sự hướng dẫn, hướng đi cường thịnh, nhưng rất lâu liền bị Thiên Hỏa Thành Trần gia biết Cung Diễm Hồng tồn tại. Ở thêm vào Trần gia gia chủ nhi tử, coi trọng Cung Diễm Hồng khuôn mặt đẹp. Ở thêm vào Cung Diễm Hồng mạnh mẽ thiên phú, Thiên Hỏa Thành Trần gia tự nhiên là kiêng kỵ cùng thèm nhỏ dãi. Bọn họ Trần gia nếu là đúng Cung Diễm Hồng bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn có một ngày sẽ đối với Trần gia tới nói là một to lớn uy hiếp. Không có quá nhiều đã lâu, này Trần gia gia chủ trực tiếp khiến người ta tới cửa. Vì hắn nhi tử hướng về Cung Diễm Hồng cầu thân, này Trần gia gia chủ chưa có tới thì thôi, liền Trần gia gia chủ nhi tử đều không có tự mình tới cửa cầu thân, tựa hồ là chờ Cung Diễm Hồng tự mình đến trong phòng của hắn đi. Đối mặt Trần gia cầu thân, bất kể là Cung Diễm Hồng vẫn là cung nhà cũng không muốn. Nhưng Trần gia thế lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ cung nhà căn bản không phản kháng được, tựu như cùng run rế giống như vậy, yếu đuối không thể tả. Đối mặt Trần gia bức hôn, Cung Diễm Hồng là hết sức buồn bực đến cực điểm. Lúc này mới một người chạy tới nơi này, nhìn nơi này trong suốt dòng suối, không khỏi nghĩ kỹ tốt tắm, để cho mình buông lỏng một chút, đem những phiền não này đều toàn bộ dứt bỏ. Không nghĩ tới liền gặp Triệu Trần. Nói như vậy, đây là để ta làm bia đỡ đạn a. Triệu Trần có chút khó chịu nói, này hoàn toàn là lợi dụng chính mình, như hắn là một người bình thường, hơn nữa thực lực cũng không cao, thật sự đi giả mạo Cung Diễm Hồng chồng chưa cưới, này Trần gia chính là tập trung chính mình, e sợ đến thời điểm không có thực lực cường đại bảo đảm chính mình, chắc chắn phải chết. Nếu là ngươi không muốn thì thôi, ta biết này có chút quá đáng, ta cũng không cưỡng cầu. Nhìn ra Triệu Trần có chút khó chịu, Cung Diễm Hồng trầm mặc chốc lát nói rằng, sau đó trong mắt lóe ra một tia giãy giụa, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi rời đi đi, chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra gì cả. Nói xong, Cung Diễm Hồng bóng người liền xa xa rời đi. Thật thần kỳ thân pháp. Triệu Trần nhìn nhanh chóng rời đi Cung Diễm Hồng, thở dài nói, Cung Diễm Hồng mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có một đóa hoa sen hình thành, có thể nói là bộ bộ sinh liên. Đi làm sao nhanh làm gì? Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu, thầm nói, lúc này Triệu Trần chậm rãi hướng về Cung Diễm Hồng phương hướng ly khai đi đến. Cũng không lâu lắm Triệu Trần liền thấy được Thiên Hỏa Thành bóng dáng. Tường thành đứng vững ở đó, vẫn là tỏa ra cổ lão hơi thở của thời gian. Thành công tiến vào Thiên Hỏa Thành sau, Triệu Trần cũng mới phát hiện mình không biết này Cung Diễm Hồng gia tộc ở vị trí nào, liền trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, tìm tòi Cung Diễm Hồng vị trí hiện tại. Keng, khởi động tìm tòi keng. Tìm tòi bên trong, keng, tìm tòi xong xuôi, rất nhanh Triệu Trần liền ở hệ thống trên bản đồ thấy được Cung Diễm Hồng hiện tại vị trí. Triệu Trần cũng là chậm rãi hướng về vị trí của nàng đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.